Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 765, người muốn đấu tay đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn đấu tay đôi. Ta thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Giang Siêu vừa dứt lời, Tông Hán ở đối diện lập tức lấy làm mừng. Nhưng Nhạc Bằng Cử bên cạnh Giang Siêu thì giật mình. Hắn ta vội vàng nói, tiên sinh, không được, muốn đánh thì để Mạt tướng đánh. Tiên sinh hãy nghỉ ngơi đi, kể cả Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã vừa mới đi đến nơi cũng rất lo lắng. Các nàng muốn khuyên ngăn, dù sao thì trong suy nghĩ của các nàng, giá trị vũ lực của Giang Siêu không hề cao. Nhưng mà Giang Siêu chỉ lắc đầu với các nàng rồi cất bước đi lên trước. Tông Hán nhìn thấy cảnh này, hắn ta cũng bước lên trước. Kỵ binh của hắn ta tự động để ra một con đường. Tuy ngoài mặt các kỵ binh đều có vẻ nóng lòng muốn tỉ thí, nhưng không có ai ra tay với Giang Siêu. Không phải bọn họ không muốn ra tay, mà là bọn họ biết rằng Giang Siêu dám chiến thì chắc chắn hắn sẽ không quá yếu. Nếu bọn họ tùy tiện ra tay, sợ là sẽ làm hỏng đại kế của đại soái nhà mình. Lúc này, Giang Siêu đã đi lên đằng trước. Kỵ binh nữ chân cũng di chuyển ra phía sau Tông Hán. Còn đằng sau Giang Siêu là Lạc Ngưng Sương, A Thi Mã, Nhạc Băng Cử cùng với chúng quân con cháu. Toàn bộ quân con cháu đều nghiêm túc. Súng trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần những kỵ binh kia dám có hành động khác thường, bọn họ sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Tông Hán đi lên rồi giơ thương chỉ vào Giang Siêu. Giờ phút này khí thế của hắn ta đã trở nên cực kỳ kinh người. Sát ý trong mắt cũng lên đến cực điểm. Giang Siêu, bản soái kính trọng ngươi là một nam tử Hán. Cho ngươi ra tay trước. Nếu không e là ngươi chẳng còn cơ hội nữa đâu. Tông Hán nói với giọng ngang ngược. Trường thương trên tay hắn ta rung lên. Lúc này, 100 kỵ binh sau lưng hắn ta hô lên. Lập tức làm cho bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Giang Siêu nhìn Tông Hán với vẻ mặt lạnh nhạt. Sau đó hắn lắc đầu rồi thản nhiên nói với Tông Hán. Tông Hán, người nên ra tay là ngươi. Nếu không, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Lúc nói câu này, Giang Siêu còn chưa rút kiếm ra trên tay ra cơ. Biểu cảm này làm Tông Hán đang đứng đối diện sửng sốt. Ánh mắt hắn ta lập tức dâng lên vẻ tức giận. Không ngờ Giang Siêu lại khinh thường hắn ta như vậy. Đây đúng là sỉ nhục đối với hắn. Hắn ta quát to một cái, không nói lời thừa thãi nữa. Hắn a cầm thương rồi lao về phía Giang Siêu. Vào khoảnh khắc, hắn ta lao sang, mặt đất bay đầy bụi. Một cỗ khí thế kinh người tỏa ra từ trên người Tông Hán, mang theo uy lực vô hạn, lao vào trận chiến. Cái đà tấn công như này gần như có thể đánh đâu thẳng đó. Nhìn thấy cảnh này, đám Lạc Ngưng Sương rất lo lắng. Nhạc Bằng Cử cầm chặt trường thương trong tay, suýt thì xông lên giúp Giang Siêu luôn. Giang Siêu nhìn Tông Hán đang lao đến, ánh mắt hắn càng ngày càng lạnh, khí thế của hắn cũng trở nên lạnh lo đến cực điểm ngay ở khoảnh khắc này. Hắn chỉ cầm kiếm chứ chưa có ý rút kiếm. Nét mặt hắn đang rất tập trung, mọi người đều hơi giật mình trước hành động của Giang Siêu. Hắn còn không rút kiếm ra đi, hắn tự đại thế, lẽ nào hắn không biết người mà mình đang đối mặt là một cường giả sao? Tông Hán đó, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.